Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 236 tham lam cao hơn hết thảy. Trần Hâm tuy rằng bị tam giai chó biến dị áp chế thập phần khó chịu, còn mang theo sợ hãi tâm tư. Nhìn kia cán chính mình thuộc hạ đầu mà mạnh mẽ ra bên ngoài lôi kéo thi thể thật lớn đầu, đè nặng chính mình, muốn tránh ra, mới vừa đứng dậy, cùng kia thật lớn đầu tới gần. Trong đầu hiện lên một đạo quang mang, lúc này cư nhiên ác hướng gan biên sinh, thả hai mắt hiện lên tham lam chi sắc, không biết từ nơi nào làm ra một phen tiểu trùy thủ. Thừa dịp chính mình thuộc hạ bị kia chó biến dị cắn nuốt thời điểm, hàn quang chợt lóe, phụt một tiếng, bí mật mang theo chó biến dị cùng hắn bên người nam nhân huyết, bắn hắn một thân, lại có thể nhìn thấy hắn hai mắt điên cuồng. Ngao ô, chó biến dị sao có thể nghĩ đến bị nó sợ tới mức mông nước tiểu lưu nhân loại sẽ như vậy giảo hoạt. Đẩy hắn bên kia thuộc hạ nguyên lai không phải chạy trốn, là vì làm mồi dụ. Trần Hâm không nghĩ tới chó biến dị đầu lâu như vậy cứng đờ, một chùy thủ đi xuống, không gặp được nó đầu trung tinh hạch, rút dây động rừng hậu quả chính là này chó biến dị nhanh chóng đào tổ, chẳng sợ hắn nổ súng cũng không kịp. Nhưng lần này tập kích cho Trần Hâm dũng khí, tam giai chó biến dị cũng bất quá như thế, tàn nhẫn hướng tới kia cửa xe đá qua đi. Ở hắn bên người còn có thể đủ nhìn đến một cái chậm rãi lưu trữ máu loãng mất đầu thi thể. Thấy như vậy một màn, Trần Hâm sắc mặt không có bất luận cái gì biến hóa, phảng phất chết người này cùng hắn không quan hệ. Còn sống lái xe nam tử đã bị một màn này mạc sợ tới mức không thể động đậy, sợ hãi chi sắc như thế nào đều che giấu không được. Ánh mắt bắn phá ở Trần Hâm kia trương che kín máu loãng mặt khi, hô hấp dày đặc, trên mặt mang theo khóc dung, thất thần làm gì xuống xe. Cuối cùng một chân, kia xe môn trực tiếp bị Trần Hâm đá rơi xuống. Ngược lại nhìn thấy kia xe thượng duy nhất tồn tại thuộc hạ, lớn tiếng quát lớn lên, một trương giống như là bị bát hồng sơn mặt, nhìn qua càng là dữ tợn vô cùng. Hắn phảng phất cũng ý thức được cái gì, thô lỗ dùng tay áo ở chính mình trên mặt lau chùi hạ xuống dưới, nhìn thấy lái xe nam tử như cũ không có nhúc nhích, Trần Hâm bạo nộ quát lớn lên: rốt cuộc hiện tại là thời kỳ nào? Kia chó biến dị bị hắn bị thương, xác định vững chắc tránh ở nơi nào chờ tập kích bọn họ. Kia nam tử thấy thế sợ tới mức một cái run run, dựa theo lúc trước bộ dáng, dùng sức đá cửa xe, đồng dạng đem cửa xe hoàn toàn đạp đi xuống. Lúc này mới nơm nớp lo sợ ra tới: cấp lão tử cốt khí chút. Trần Hâm trong giọng nói mang theo phỉ khí, ngược lại nhanh chóng tới gần xe, cặp kia cá vàng mắt khắp nơi nhìn xung quanh, thần sắc nhạy bén, trong tay thương, súng, lại nắm chặt một phân, nghe, chờ hạ ngươi ở ta mặt sau, một có không thích hợp liền chạy nhanh nổ súng, này chó biến dị nhất định sẽ đau, chỉ là không có thương tổn đến nó yếu hại, cho nên nó mới không sợ. Vừa mới ta dùng chủy thủ hoa thương nó đầu, chỉ cần có thể dùng thương, súng, đánh trúng nó đầu, này ba cấp tinh hạch chính là chúng ta. Tuy rằng không biết ba cấp tinh hạch là cái gì khác hệ, nhưng ba cấp A, còn ở trải rộng sơ cấp tang thi địa phương, ba cấp tinh hạch là cái gì khái niệm. Có thể thấy được đến này lái xe nam tử như cũ mềm ngốc ngốc, tức khắc tới khí, âm trầm trầm nói: chúng ta đã không có đường lui, không cần mệnh đánh cuộc, chỉ có chờ chết, cấp lão tử tránh khí chút. Ngươi nếu là ở như vậy, sợ hãi rụt rè. Lão tử từ hiện tại liền tệ ngươi. Lái xe nam tử biết Trần Hâm cũng không phải là đang nói dối. Chọc hắn không vui, hắn đích xác sẽ dùng trong tay hắn thương, súng, đem hắn xử lý. Vì tồn tại, mà không hướng vừa mới giống nhau. Bị Trần Hâm lấy tới đổ chó biến dị miệng, chỉ có thể phấn khởi. Chạm vào, hai người mới vừa đi không có bao lâu, liền nghe được va chạm phát ra kêu rên thanh truyền đến. Hết chương.